Mẹ chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 51 ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Tiêu Tự Phượng vừa chuyển, nảy ra ý hay Đậu tiểu thư, theo tôi được biết cô được Tiêu thị chi trước 3 tháng tiền lương cô làm việc ở Tiêu thị, thời hạn không tới 3 tháng. Hơn nữa, bản thiết kế của cô được đối tác nhìn chúng cũng bắt đầu áp dụng. Bây giờ cô rời khỏi Tiêu thị, hạng mục này trị giá ngàn vàng, cô có thể bồi thường nổi sao? Tiêu Tử Phượng không tin tưởng, Diêm Vương gia như cô có thể sợ hãi tiểu quỷ đậu mật đường này. Giống như trói chặt cô ta, tùy tiện bịa đặt một cái lý do khiến cô ta muốn đi cũng không được. Phó Tổng Tiêu, tôi được ứng 3 tháng tiền lương, có thể trả lại như cũ. Về phần bản thiết kế kia, đó là thiết kế độc quyền của tôi. Tôi muốn để người khác dùng, thì họ có thể dùng. Tôi không cho dùng, họ không quyền lợi dùng. Không được đồng ý của cá nhân tôi, ai cho phép họ bỏ vốn sử dụng. Các người đang xâm quyền, cư nhiên còn muốn tôi bồi thường hợp đồng. Cẩn thận, tôi đệ đơn ra tòa kiện các người. Đậu mật đường thật tức giận, cô tựa như một con nai bị thương, thế nhưng phản kích đánh lại. Xâm quyền, xâm phạm quyền lợi, lợi ích cá nhân. Bộ dáng đậu mật đường bi thương, khiến Tiêu Tử Phượng thích thú. Đậu tiểu thư, ứng tiền lương, chẳng khác gì là ký kết khế ước bán mình. Cô cảm thấy cô trả lại, Tiêu thị sẽ nhận sao? Tiêu Tử Phượng nhún vai, bộ dáng cười nhạo đậu mật đường ngu ngốc. Chưa kể bản thiết kế kia, là lúc cô còn làm việc tại Tiêu thị thiết kế ra. Cô chỉ có được quyền ký tên, quyền xử lý là thuộc Tiêu thị. Cô sinh bệnh trong mấy ngày này, Tiêu thị đã đem bản thiết kế trao quyền cho tập đoàn Đường thị sử dụng. Nếu bây giờ cô rời khỏi Tiêu thị cũng chỉ có thể bồi thường hợp đồng. Tiêu Tử Phượng, bản thiết kế là do tôi thiết kế suốt đêm mà có. Nó biến thành của Tiêu thị khi nào? Cảm giác của đậu mật đường lúc này, giống như chui vào bẫy của Tiêu Tử Phượng, làm thế nào cũng không được. Ai, đậu tiểu thư, cô lúc nào thì thiết kế bản vẽ này, tôi cũng không rõ ràng. Cho dù là cô thiết kế lúc tối, thì thế nào? Cô sinh bệnh xin phép vài ngày không đi làm, Tiêu thị cũng không có trừ tiền lương của cô mà. Chẳng lẽ cô suốt đêm vì Tiêu thị công tác không phải sao? Mặc kệ thế nào, trước đêm cô ta lưu lại rồi nói sau. Chỉ cần cô ta lưu lại Tiêu thị cô mới có cơ hội trừng trị cô ta. Huống chi cô ta là mỏ kim cương, cô cũng luyến tiếc không muốn buông tay để cô ta đi. Ý chí chiến đấu của đậu mật đường bị Tiêu Tử Phượng thức tỉnh lại. Không để cô đi, thực cảm thấy đậu mật đường cô dễ khi dễ. Tốt lắm, cô à, giữ cô ở lại cùng Tiêu Tử Phượng chơi đùa. Tiêu Tử Phượng, đây chính là tự cô tìm khổ. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô sẽ hối hận về chuyện hôm nay. Phó Tổng Tiêu, tôi rút lại đơn từ chức, nhưng là người tốt nhất không nên hối hận, chờ đến lúc người muốn ta đi ta không nhất định muốn đi đâu. Cho dù là người cầu xin ta đều sẽ không đi. Đậu mật đường cầm lấy đơn từ chức trên bàn, xoay người ra khỏi phòng Tiêu Tử Phượng. Bởi vì muốn rời đi nơi này, cô hạ nhiều quyết tâm. Chỉ có trời biết nội tâm của cô đấu tranh đến cỡ nào. Vì trốn tránh người đàn ông kia, vì không muốn phá hủy hôn nhân của Tiêu Tử Phượng. Cô mới quyết định rời xa nơi này, không nghĩ tới Tiêu Tử Phượng làm khó dễ, khiến cô có lý do lưu lại. Cô thật muốn nhìn, bộ dáng Tiêu Tử Phượng hối hận không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô thậm chí sinh ra ý nghĩ câu dẫn đường long, trả thù Tiêu Tử Phượng. Cách chương.